Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc, qua tập số 94. Phong xin chào RMVN nha, chào Huy Bùi Lý. Hôm qua thì không lên sóng được cho mọi người, hôm nay chúng ta tiếp tục với tập tiếp theo, tập số 94. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Và đừng quên cho Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và một đăng ký kênh nhé. Hiện tại thì kênh đang được trên 92.500 được đăng ký rồi, gần 92.600 rồi. Rất mong anh em tiếp tục ủng hộ nhé. Bạn nào mà đang nghe ở một nguồn khác thì hãy về kênh YouTube của Tiên Phong, kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ, để mà ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, để cho kênh có thể lên sớm lên được mốc 100.000 subscribe. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 94. Thanh Trì Tông. Trong rừng trúc trên Thanh Tuệ Phong, một thiếu niên mặc áo lông vũ ngồi xếp bằng, gió nhẹ thổi qua. Hắn mở mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Chiêu Hà ngự hành, xong rồi. Chiêu Hà thải lộ quyết là công pháp mà Thanh Trì đã hoàn thiện trong 500 năm. Các loại phối hợp rất đầy đủ. Trong các công pháp hạng tứ phẩm đều do một là số 1 số 2. Lý Hỷ Trị tu luyện đạo này chính là một trong số đó. Chính là Chiêu Hà ngự hành. Đáng tiếc công pháp này chưa có thể tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Đệ tử Thanh Trì Tông ai mà không quan tâm, có tâm vấn đạo tử phù chứ. Đạo này lại không thể giúp cho việc luyện đan luyện khí, tự nhiên rất ít người tu luyện. Lý Hỷ Trị tu hành công pháp này từng bị không ít đồng môn xem thường. Chỉ là từ trước đến nay Lý Hỷ Trị chưa từng để tâm tới, vẫn luôn tự mình tu luyện. Lập tức đứng dậy, dưới chân dâng lên khí sắc màu máu. Dưới chân dâng lên khí sắc sáu màu, rực rỡ nhiều màu, nâng hắn bay lên. Lý Hỷ Trị lại mặc áo lông vũ màu đen, Dương Tiêu Nhi tặng, quả thực có vẻ tiên phong đạo cốt. Bay một hồi trên bầu trời Thanh Tuệ Phong, hắn rất hài lòng. Thân pháp có Việt Hà Thoan Lưu Bộ, nâng đỡ ngự phong có Chiêu Hà ngự hành. Nếu muốn giết ta, cho dù luyện khí đỉnh phong cũng rất khó. Đợi đến khi lục sắc tầm nguyên độn luyện thành, mang theo mấy tấm phù lục, đi lại bên ngoài cũng có ít nguy hiểm, có thể để giết được ta. Hắn nhìn lục sắc chi khí quần cuộn không thôi dưới lòng bàn chân, tiếc hận nói. Đáng tiếc công pháp này cái gì cũng tốt, chỉ là quá nổi bật, vừa nhìn đã biết công pháp thần dị, không đủ âm thầm kín đáo. Lý Hỷ Trị bị tâm thái không vừa lòng của mình chọc cho cười một tiếng, cưỡi gió hạ xuống, đã thấy Dương Tiêu Nhi cưỡi gió đi lên, ở trong tay cầm một cái túi chữ vật nho nhỏ. Nàng ta trước đó còn lo được lo mất. Lý Hỷ Trị trước sau vẫn dịu dàng đối đãi để thiếu nữ này từ từ an tâm. Cười khanh khách, ở trong mắt đều là hắn. Phu quân, nhà có tin tức tới. Lý Hỷ Trị vội vàng nhận lấy, dùng linh thức kiểm tra. Ở bên trong có 3 hộp ngọc, lại đọc lá thư nhỏ ở trong đó, im lặng không nói. Dương Tiêu Nhi tiến lên, ôn nhu nói. Nói như thế nào? Lý Hỷ Trị và nàng trở xuống trong rừng, nắm tay nàng thấp giọng nói. Chuyện trong nhà đã làm xong. Chỉ sợ ta phải đi phủ thần phong một chuyến. Nếu có thể móc nối được với hắn, dù sao cũng là một đan sĩ trúc cơ đỉnh phong. Dương Tiểu Nhi mím môi nói. Lý Ân Thành tính tình cổ quái, vốn không ngả về bất kỳ một phe phái nào. Xin lỗi thì dễ nói, muốn kết nối với ông ta e rằng là không dễ đâu. Đến lúc đó ngược lại bị sỉ nhục. Thanh Trì Tông là một đại tông 500 năm tuổi, cũng là một thế lực khổng lồ thống trị Việt Quốc. Lấy Nam Nhị Quận và dãy núi Thanh Trì làm chỗ đứng, chỗ dừng chân. Phía đông thâm nhập Ngũ Môn, phía tây áp chế Trường Tiêu Môn đang trong thời kỳ đỉnh cao. Các vùng biên cương như là Vọng Nguyệt, Lê Hạ thì dùng thuế nặng, tàn sát để kiểm soát. cướp đoạt huyết khí. Mỗi khi mỗi khu vực quyền hạn rất rõ ràng, cực kỳ ổn định. Ngược lại là phe phái nội bộ Thanh Chỉ Tông san sát, lấy hai phái Nguyên Tu, Nguyên Ô cầm đầu, mười mấy tiểu phái hệ, phong chủ, trường lão, trần nhân đánh cờ không ngừng. Thanh Chỉ trưởng môn Chỉ Trích Vân ở trong đó chẳng qua là nỗ lực duy trì cân bằng. Không được, vẫn là muốn thử một lần. Lý Hi Trị cẩn thận tự hỏi, đáp. Bây giờ trong tông nhân số người nhà Chỉ ra chưa thưa thớt. Bây giờ trong tông nhân số người nhà Chỉ ra thưa thớt, phải dựa vào người nhà họ Ninh để kiểm soát các phòng. Đối mặt với Nguyên Ô nhất mạch đã là rất vất vả. Huống chi, Đông Hỏa Động Thiên phân phối không đều, Nguyên Tù nhất mạch thì nhiều lần khiêu khích. Chỉ Trích Vân bị mất quyền hơn phân nửa, không quản được nhiều như vậy. Ta sau này muốn kéo được hậu thuẫn trong Thanh Chỉ Tông, giúp nhà ta đứng vững ở Việt Quốc, ít nhất phải được Thanh Chỉ coi như là... Ít nhất phải được Thanh Chỉ coi như chó chứ không phải thức ăn. Đây là cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Dương Tiểu Nhi có chút lo lắng nhìn hắn. Mặt mày bình thường bởi vì nhu tình trong mắt trở nên sinh động, nàng nói. Nhưng viên gia của sư tôn chính đã đi theo bộ tử chân nhân. Thân phận nhà ta mẫn cảm, chưa từng dám kéo bè kết phái. Người đi qua lần này, viên gia đạo tổ năm xưa phạm sai lầm, bị đuổi ra ngoài tông, bây giờ cũng sắp chết. Thành thế viên gia ở trong tông mỗi năm đều xuống dốc, đâu còn có bao nhiêu nhân tình. Nếu không, sư tôn đã sớm tiến cử ta tới Thiên Tử Phong gặp người rồi. Trong lòng Lý Hi Trị hiểu rõ, Viên Thoàn đã sớm ám chỉ hắn nhiều lần, nhưng mà không dám nói ra miệng, chỉ có thể mở miệng nói. Yên tâm, sư tôn đã ở trên đỉnh núi. Dương Tiểu Nhi nghe xong lời này, trong lòng biết hơn phân nửa phía sau có ý tứ của Viên Thoàn, lập tức không đề cập tới, gật đầu đồng ý. Lý Hi Trị cưỡi gió ra khỏi Thanh Tuệ Phong, trong lòng suy nghĩ qua lại hai lần. Thúc công ở Ỷ Sơn Thành được chân nhân coi trọng, đã có bối cảnh Ninh gia, nhưng mà nguyên tố chân nhân từ trước đến nay ở Ỷ Sơn Thành tự mình làm việc, chưa từng quản chuyện trong tông. Lý Hi Trị hiểu được Ninh gia rất có hào cảm với mình, nhưng mà trong lòng hắn lại chưa từng đặt việc đầu nhập vào Ninh gia ở vị trí thích hợp nhất. Cùng Lý Ân Thành tạo thành quan hệ, mọi việc liền cởi mở. Nhà ta muốn ở trong Thanh Trì có tiếng nói của mình, cũng cần đi ủng hộ Ninh gia, thân thiện với bên đó, mà không phải là trực tiếp đầu hàng, trở thành phụ thuộc Ninh gia. Hắn hiểu được cách biệt một trời một vực này. Bay một hồi, đáp xuống trước Phủ Thần Phong, đạo đồng của Phủ Thần Phong mở miệng. Xin hỏi tiên nhân có phải đến cầu đan? Có chỉ giáo gì? Lý Hi Trị không dám tự cao tự đại, thấp giọng chắp tay nói. Lý Hi Trị của Lý Gia Vọng Nguyệt Hồ đến bái phòng. Hắn chưa từng nói Thanh Tuệ Phong, mà lấy danh nghĩa Lý Gia đến đây bái phòng. Chính đã ám chỉ, nếu như gõ cánh cửa này mà không mở được, chỉ có thể từ bỏ, đi ngủ cho xong. Đạo đồng này đi đến một lúc, đại trận mây mù mờ. Lý Hi Trị hạ xuống, liền thấy khắp nơi đỏ rực, không biết có bao nhiêu hoa mạch đỏ, hoa mạch. Không biết có bao nhiêu hỏa mạch chôn ở bên dưới, từng tảng đá lớn chồng chất, phía trước cung điện khá cao lớn, như một chiếc đỉnh khổng lồ. Hắn cung kính tiến vào đại điện. Ở bên trên là một lão ông cao gầy, một thân áo bào trắng, gầy trơ xương, đang ôm bầu rượu bạch ngọc chè chén. Thấy hắn liền nhíu mày, nói thẳng. Lý gia, ta cùng quý tộc chưa từng gặp. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Hi Trị thấy hắn rất không kiên nhẫn, trong lòng trầm xuống vẫn ăn nói khép nép nói. Hi Trị bái kiến phong chủ. Đệ tử nghe nói ở Vọng Nguyệt Hồ có một vu sư Sơn Việt, thường xuyên thu thập bảo dược cho phong chủ. Lý Ân Thành sững người một nhịp, lúc này mới bừng tỉnh. Có chuyện này... Gương mặt cao gầy của Lý Ân Thành giật giật, nhớ mày uống rượu. Lý Hi Trị đáp. Sơn Việt này đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, trong lúc nhất thời cuồng vọng tự đại. Trước đó vài ngày và trong cảnh nội nhà ta, bị nhà ta liên thủ với viên gia giết chết. Chuyến này đến đây chính là bẩm báo với phong chủ việc này. Ta còn tưởng là chuyện gì? Lý Ân Thành gần như đã quên người này. Người đầy mùi rượu khoát tay nói. Giết thì giết, vốn không có ảnh hưởng gì cả. Đơn giản là dành nhiều thời gian tìm kiếm bảo dược. Đâu cần ngươi chạy một chuyến, trở về đi. Lý Hi Trị vội vàng nói. Nhà ta cảm thấy rất áy náy, mong muốn có thể bù đắp cho phong chủ. Lý Ân Thành uống một ngụm rượu, cười híp mắt nói. Nói như thế nào? Lý Hy Trị bái hạ, cung kính nói. Họ Lý chúng ta dựa vào bờ hồ, phía sau là Đại Lê Sơn, phía tây là Đại Mạc, phía bắc có thể tiến đến Từ Triệu, phía đông vào cửa biển. Các loại linh vật đều có cơ hội nhập tay. Nếu phong chủ cần, nhà ta có thể thay phong chủ làm việc. Lý Ân Thành ngồi yên không động đậy, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Lý Hy Trị nhẹ giọng nói. Ta tự có thủ hạ làm việc. Quý tộc còn là thế gia kiếm tiền, ta đâu dám xen vào chứ. Sơn Việt kia chỉ là vì tìm kiếm một loại huyết đồn quả, tên Sơn Việt Trúc Cơ kia. Lý Ân Thành suy nghĩ hai hơi thở, dường như ngay cả tên của tên Sơn Việt đó cũng không biết. May mà Lý Hy Trị đã nói một câu, Lý Ân Thành tiếp tục nói. Tin tức này không biết tại sao lại bị Phục Đại Mộc kia biết được, tìm được trường quỹ trong Tuyên Nguyên Phường của ta. Một đường giật dây tới đây, cũng chẳng có quan hệ gì, ta tự đi tìm là được, không cần tới quý tộc. Còn về những chuyện khác, hắn hơi híp mắt nhẹ giọng nói. Ta cũng lười kết giao cái gì. Xin mời về chỗ nào thì về chỗ đó. Trở về Thanh Tuệ Phong của ngươi đi. Ta đã hiểu rồi. Lý Hy Trị bồi tội một tiếng, sắc mặt không đổi từ từ đi xuống. Giờ khỏi đại điện đến tận ngoài bậc thang. Một người trung niên tiếp đón chính là đệ tử thứ hai của Lý Ân Thành. Nói thẳng là không phải. Giúp sư tôn mình nói vài câu tốt đẹp. Lý Hy Trị mỉm cười, cưỡi gió rời đi. Trung niên này vào điện, thấy Lý Ân Thành ngồi trên uống rượu, chỉ hạ thấp giọng. Phụ thân, chuyện này... Lý Ân Thành trừng mắt nhìn hắn. Người trung niên vội đóng cửa, trận pháp che chắn vận chuyển lúc này mới nói. Lý gia này là bàn gia của chúng ta, lại rất yếu ớt, có tiếng không có miếng, các bên đều có lợi thì tốt. Nhân mạch chúng ta bị Thanh Trì khống chế lâu như vậy, người nhớ mãi không quên, sao lại đuổi người ta đi? Lý Ân Thành không hề để ý lắc đầu đáp. Có gì quan trọng? Những gì cần nói với hắn ta đều nói rồi. Giọng điệu nặng nhẹ có gì đáng kể? Ngươi đừng coi Viên Thoan và Lý Hy Trị như là Tư Nguyên Bạch. Ngay cả Tiêu Nguyên Tư cũng có chút tâm tư. Người trung niên nhớ lại sắc mặt Lý Hy Trị, chần chờ gật đầu. Thanh Tuệ Phong. Lý Hy Trị cưỡi gió trở về viện tử, đóng cửa lại. Dương Tiêu Nhi hỏi. Bên phía đó nói thế nào? Việc này đã thành. Lý Hy Trị mỉm cười gật đầu, cầm bút mực trên bàn, tự nhiên viết. Mong nhà tìm quả huyết đồn, gửi đến trường quỹ Thanh Trì Tông ở Tuyên Nguyên Phường. Người này là người của Lý Ân Thành. Lý Ân Thành là tu sĩ trúc cơ, làm sao lại không nhớ được một cái tên chứ? Huống chi Lý Hy Trị vừa mới nói rõ tên Phục Đại Mộc, Lý Ân Thành làm bộ như thế, đơn giản là tỏ vẻ người này không quan trọng, ám chỉ và ý giao hảo đã rất rõ ràng. Hơn nữa Lý Ân Thành đã nêu rõ yêu cầu của mình. Một là quả huyết đồn, hai là thông qua Tuyên Nguyên Phường để liên lạc với ông ta, không cần đến Phủ Thần Phong nữa. Người này ở trong Thanh Trì Tông nhiều năm, quả nhiên có chút tâm tư. Lý Hy Trị suy nghĩ một hồi, trước tiên gác bút mực lại, nói với Dương Tiêu Nhi. E là còn phải để Tiêu Nhi đi Đế Vân Phong một chuyến, tra xét một chút chuyện trước sau khi Lý Ân Thành nhập tông, có phải đã đắc tội người nào hay không, để hắn ở trong phong của mình cũng không dám nói chuyện. Mặc dù Lý Ân Thành là đan tu đại sư, nhưng mà khắp nơi đều bị Vân Đan Phong quản chế. Phần lớn nhân tình đều bị Vân Đan Phong cướp hết. Hắn ta vất vả lắm mới luyện thành đan dược, cuối cùng nhân tình và chỗ tốt phần lớn đều bị Vân Đan Phong lấy đi. Chỉ là hắn ta luôn biểu hiện cổ quái, mọi người đều cho rằng hắn không quan tâm. Lý Hy Trị bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy kỳ quặc, không dám để cho phụ thân hành sự lỗ mãng, dự định dò hỏi cho rõ. Dương Thiên Nha tự mình che giấu cho nhà ta, chắc hẳn đã có liên hệ với nhà ta, hoặc là có mưu đồ với Tiêu gia. Đi Đế Vân Phong mới có thể tra ra tin tức thực, cũng không đến mức lộ ra sơ hở. Hắn buông bút mực lấy ra lục sắc tầm nguyên độn. Việc tiền bối sáng chế ra độn pháp này rõ ràng là người có thân phận, ở chân ngọc giản ngũ thải rực rỡ điêu khắc các loại hoa văn. Nếu bàn về chân nguyên hoa lệ, Chiêu Hà Thải Lộ Quyết quả thực là nhất đẳng. Lý Hy Trị nhìn một đêm, liền thấy Dương Tiêu Nhi cưỡi gió trở về, co mày đi vào đáp. Lý Ân Thành thực sự đã từng đắc tội với một người. Ai? Lý Chị vội vàng ngẩng đầu, thấy sắc mặt Dương Tiêu Nhi kỳ quái, nàng thấp giọng nói. Chỉ úy. Chỉ úy. Lý Chị ngây người trong nháy mắt, có chút khó có thể tin nói. Làm sao có thể? Dương Tiêu Nhi cẩn thận kiểm tra cửa sổ, dùng bí pháp truyền âm nói. Năm đó chỉ úy vẫn là trúc cơ, cùng Lý Ân Thành đi ra ngoài, hai người tìm thấy một đạo truyền thừa đan đạo trong một phế tích. Lý Ân Thành thấy lợi sinh lòng tham, đánh thương chỉ vậy, khóa ông ta vào bí cảnh, đoạt lấy đạo này. Không ngờ rằng sau này, chỉ úy lại nhận được chỗ tốt lớn ở trong đó. Trở về tông môn, Lý Ân Thành bị bắt thẩm vấn. Phong chủ Phủ Thần Phong năm đó ra sức bảo vệ, chỉ úy cũng rộng lượng không có truy cứu nữa. Hai người hóa can qua thành bạch ngọc. Sau này Lý Ân Thành không rời khỏi tông môn nữa, ngày ngày ở trong phong luyện đan để chuộc tội. Lý Hy Trị nghe xong lắc đầu. Hóa ra còn có số cố sự này. Chẳng trách. Dương Tiêu Nhi lại nói. Bây giờ chỉ úy chết rồi, Lý Ân Thành trở thành cây hái ra tiền, ở trong tông môn cũng không đề cập tới, là lão tổ phái người nói cho ta biết. Chẳng trách Lý Ân Thành rất ít khi ra ngoài. Lý Hy Trị gật đầu như có điều suy nghĩ. Chưa chắc hắn là không muốn ra khỏi tông. Có lẽ đã không dám. Lý Hy Trị từ trên giá lấy ra một khối ngọc giản, cẩn thận tra xét như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Quả nhiên có ghi chép ngắn gọn, thu được một truyền thừa đan đạo của mật phiền tông. Hóa ra trong đó còn có một đoạn cố sự như vậy. Dương Tiểu Nhi bĩu môi nhắc nhở. Chuyện này thực sự quá là xa xưa. Ngoại trừ mấy vị tử phụ bây giờ phong chủ và đệ tử trong tông đều không có biết, hẳn là không có vấn đề gì. Lão tổ nhà ta năm đó cũng chỉ là một tiểu đệ tử. Chuyện này mấy phần thực, mấy phần giả. Trong tông nói như thế nào, trong bí cảnh xảy ra như thế nào đều không biết thực giả. Tạm thời cứ nghe vậy. Lý Hy Trị gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán, cầm bút lên lại viết thêm vài câu vào trong thư, lặng lẽ gấp lại, dùng bí pháp nhà mình niêm phong, chuẩn bị gửi đi. Bà viện bảo dược Lý Uyên Giao đưa tới cũng không có dùng tới. Tuy phụ thân Lý Uyên Giao có nói trong thư là nếu kết giao vô vọng, giữ lại để tự dùng, nhưng mà Lý Hy Trị luyến tiếc nhét tất cả vào trong túi càn khôn của mình. Lý Hy Trị cẩn thận xem xét, lấy ra một viên vân đằng linh tiêu, trong đó chuẩn bị giao cho Vân Đan Phong luyện chế một lò đan dược. Hai viên còn lại vẫn nguyên vẹn cất kỹ, bỏ vào túi nhỏ, cùng thư gửi về nhà. Thanh Đỗ Phong. Lý Hy Minh ngồi ngay ngắn bên lò lửa. Ngọn lửa màu vàng kim chiếu lên mặt hắn khi sáng khi tối. Tay khẽ vẫy, huyền dương đi hỏa nhảy ra, lượn lờ trên đầu ngón tay của hắn. Huyền dương đi hỏa dữ dội khó kiểm soát, nhưng mà trong tay hắn lại ngoan ngoãn như là linh tinh, nhảy múa lưu động. Đây vốn là linh hỏa tuyệt vời để đối địch. Chỉ tiếc nhà chỉ có một phần này, chỉ có thể chuyển thành trường hành nguyên hỏa. Lý Hy Minh đùa nghịch ở trong tay, cảm nhận sức mạnh bùng nổ nóng bỏng trong đó có chút tiếc nuối. Lý Hy Minh được truyền phù trùng, tu vi đạt đến luyện khí ngũ tầng, chỉ có một bước nữa là đến luyện khí lục tầng. Nhập quan 4 tháng, dễ dàng đột phá luyện khí lục tầng, khí tức bình hòa, dư giả. Lục khí thật kỳ diệu, đáng tiếc chỉ có thể nhận một đạo, nếu có thể dùng vài đạo thì tốt biết mấy. Lý Hy Minh bế quan 2 tháng, lúc này mới xuất quan, ở trong đồng ngứa ngáy, gọi hạ nhân ngoài viện vào, phân phó. Gọi đậu, mấy người kia tới đây. Tên hạ nhân này đã hiểu nhiều lần sai vặt như vậy, sớm đã hiểu ý, đang định lui xuống, Lý Hy Minh vội vàng nói. Khoan đã, có người tới. Cửa viện kẽo kẹt mở, một thiếu niên áo trắng bước vào, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tỏa ra chân nguyên lạnh lẽo như tuyết, mỉm cười nói. Hy Minh xuất quan rồi, thực trùng hợp. Tu vi Lý Hy Tuấn cũng đã đạt tới luyện khí tầng 5, hai người bọn họ đều được truyền phù trùng, liên tiếp đột phá, tu vi đều cao hơn Lý Hy Trị trong tông môn một bậc, đều đã là luyện khí trung kỳ. Chỉ có Lý Hy Chân ở dưới núi vẫn là luyện khí tầng 2. Hai huynh đệ ngồi xuống, Lý Hy Minh còn có chút xấu hổ. Lý Hy Tuấn không phải trần, đem chuyện xảy ra khén bế quan nói ra một lượt, đem hai mạch khoáng chỉ một cái. Lý Hy Minh cũng có chút mừng rỡ đáp. là chuyện tốt. Lý Hy Tuấn mở miệng nói. Trọng phụ hiện giờ đã bế quan dưỡng thương. Hai tháng này ta ra ngoài thu nạp linh khí, tu luyện đồ quân quỷ quang, thuận đường đi qua hai phường thị, đã thu linh vật, thi triển huyễn dương pháp cho ngươi. Nói xong, từ trong túi chữ vật bày ra các vật linh thạch, hoa văn đuôi phượng, bình ngọc ấm áp, linh tụy đỏ thẫm, một loạt linh vật. Đây là phượng vĩ thạch, đây là hôi ô yên, nguyên dương linh tụy. Lý Hy Minh nhận lấy từng cái. Thế bộ dáng Lý Hy Tuấn phong trần mệt mỏi, vội vàng cảm ơn một câu, đem đồ vật trước mặt đặt lên trên bàn, liền không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể nói đa tạ. Lý Hy Tuấn xua tay, chưa từng để trong lòng. Tu vi quán hiện đã tiến bộ, đã bắt đầu tu luyện thanh mục linh động, ở trong mắt đinh quang lưu chuyển như có thể nhìn thấu người khác, khẽ nói: đại thúc công gần đây rất tiểu tụy, có lẽ là tâm ma quấy nhiễu, chỉ là ông ấy không bao giờ chịu nói. Huynh luyện thêm vài loại đan dược thanh tâm, để ta tìm cơ hội gọi vài người chạy một chuyến đến đại quận phía nam tìm kiếm loại đan dược này. Vừa vặn ta có một loại linh thủy cũng cần ra ngoài tìm kiếm, đem hai chuyện này hợp lại làm cùng một chỗ đi, cũng thuận tiện. Lý Hiền Minh nghe hắn ta nói, gật đầu xác nhận. Lý Huyền Tuyên là đại bá phụ hắn, vốn là việc hắn nên để bụng nhất, chỉ là bế quan tu luyện, chậm trễ thời gian, xấu hổ nói: Ta đi luyện đan, chuyện của đại bá phụ sau này ta sẽ quan tâm, không cần các ngươi bận tâm. Lý Hy Tuấn cười gật đầu. Lý Hy Minh lập tức hỏi: đồ quân quỷ quang lại khó tu luyện như vậy à? Trong nhà đã có một loại hàn thủy, một đạo hàn khí, viên gia có được một đạo, ở trong hàn tuyết tập có ghi chép ba đạo hàn khí, một đạo hàn thủy là được rồi, còn muốn ra ngoài làm gì? Chỉ thiếu một đạo hàn thủy kia thôi. Lý Hy Tuấn gật đầu cười nói: Minh Sương Tùng Lĩnh của ta am hiểu nhất chính là sử dụng pháp thuật, đồ quân quỷ quang ở trong tay ta có uy lực rất mạnh. Hắn duỗi hai ngón tay, đặt ngón cái ở chỗ góc ngón trỏ, miệng niệm chú, lập tức phóng ra một luồng hàn quang chói mắt, hàn khí lạnh buốt, từ đầu ngón tay bay ra từng sợi hoa quang trắng tinh khiết, bay múa tán loạn trong không trung. Lý Hy Minh chỉ cảm thấy trên mặt phát lạnh, lồng tơ sau lưng dựng thẳng lên, mặt đất dưới chân hiện ra một tầng xương trắng, thể lực chân lực lưu chuyển có chút không thông. Trên bàn đặt linh tài, Lý Hy Tuấn không dám buông ra, chỉ thoáng biểu diễn, phất tay tán đi pháp thuật giải thích. Đồ quân khôi quang không chỉ có chỗ hàn mà còn ở chỗ âm, đợi ta có được linh thủy còn có thể tiến thêm một bậc nữa, lúc đó ở trong chiến đấu vận dụng pháp thuật này, dù tu vi cao hơn ta nhiều, bị đánh bất ngờ cũng phải ăn một cú đau. Lý Hy Minh hâm mộ nhìn. Chỉ tiếc công pháp của ta chính là hệ kim dương, không thể tu luyện kim điện hoàng nguyên quyết, mặc dù tốt nhưng mà không có pháp thuật và độn thuật tương ứng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, bên ngoài đại trận Thanh Đỗ Sơn truyền đến một tiếng quát khẽ: Khổng Thị Huyền Nhạc Môn đến theo lời ước hẹn, xin mở sơn môn. Hai người sững sờ, cưỡi gió bay lên. Ngoài trận có một nữ tử áo trắng đang đứng, bên hông đeo kim châu, đeo hai thanh loan đao, dung mạo yểu điệu. Phía sau là một người trung niên bình thường, không có gì lạ, không nói một lời. Nữ tử thật đẹp. Lý Hiền Minh tính cách ôn hòa, mặc dù có chút lưu luyến nữ sắc, nhưng mà còn không đến mức xì mê. Biết là tiền bối trúc cơ, cúi đầu không dám nhìn. Lý Hy Tuấn thì ôm quyền nói: Vị đạo hữu này là Khổng tiền bối à? Không sai, ngươi là... Khổng Đình Vân nhìn hắn một cái, trong lòng thầm khen khách khí vài phần, khẽ nói: Giao huynh đã từng hẹn với ta trên đây xây dựng hòa mạch cho quý tộc, nay ta đã đến theo hẹn. Ào một tiếng. Trong lúc nói chuyện, mặt hồ xanh đậm của vọng nguyệt hồ ầm ầm vỡ ra. Một thanh niên mặc áo đen cưỡi gió bay lên, âm trầm nhìn thoáng qua Khổng Đình Vân. Ánh mắt dừng lại bên hông của nàng, nơi đang đeo hai thanh loan đao. Sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, đứng thẳng không nói một lời. Khổng Đình Vân liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy rất quen mắt, chấn kinh trong chớp mắt thất thanh nói: Câu xả. Lý Ô Sao thở ra một hơi thật sâu, cung kính nói: Câu xả đã chết, tại hạ Lý Ô Sao bái kiến thượng tiên. Khổng Đình Vân đáp lại có chút mất tự nhiên, nghi hoặc chôn giấu đã lâu cuối cùng cũng được giải quyết. Ta đang không hiểu Lý Uyên Giao lại không ngại vất vả một đường mang câu xà này về Lý ra. Thì ra là có biện pháp khống chế yêu thú, dù sao cũng cần gần phương Bắc, cũng không có gì lạ. Chỉ là trên eo nàng còn có một đôi pháp khí trúc cơ đã từng lật đuôi móc câu của câu xà luyện chế thành, thực sự là có chút xấu hổ. Câu xà hôm nay là người Lý gia, nên nề mặt mũi phải nề mặt, yên lặng đem pháp khí thu vào trong túi chữ vật. Không Đình Vân nói. Không ngỗ bái bái kiến đạo hữu. Sắc mặt Lý Ô Sao tốt hơn rất nhiều, im lặng lui ra sau lưng của Lý Hỷ Tuấn. Lý Uyên Giao cùng Lý Thanh Hồng bế quan, trọng trách này tự nhiên rơi xuống người Lý Hỷ Tuấn. Hắn khách khí nói. Kính xin không tiền bối đợi chút thời gian. Trường bối nhà ta đang bế quan, tạm thời không thể ra nghênh đón được. Không Đình Vân khoát tay, ra vẻ không có chuyện gì, trực tiếp nói. Không cần Lý đạo hữu, người chỉ cho ta một ngọn núi để ta khai mở hỏa mạch, sau đó trả lại trận bàn kia cho ta. Ta điền rời đi, ta không có nhiều thời gian. Nói xong, Không Đình Vân còn có chút lo lắng đề phòng, nghi ngờ hỏi. Trận bàn kia sẽ không bị Giao huynh làm hỏng đấy chứ? Hắn không dám gặp ta. Đây chính là vật quan trọng. Nếu là hư, Lý gia có thể bồi thường nổi sao? Tiền bối yên tâm, tự nhiên không có việc gì đâu. Lý Hi Tuấn gật đầu. Địa điểm đặt hỏa mạch vốn là Lý gia đã lên kế hoạch tốt, lựa chọn Ô Đồ Sơn. Hỏa mạch biến động thì phần lớn sẽ ảnh hưởng tới linh điền xung quanh. Mấy ngọn núi khác đều đứng sừng sững trong mảnh linh điền lớn. Duy chỉ có Ô Đồ Sơn đẻ loi trơ trọi, nằm giữa rừng núi, có thể là chọn ngọn núi này. Không Đình Vân vừa ra hiệu. Nam tử trung niên luyện khí đỉnh phong đã cưỡi gió bay về phía Ô Đồ Sơn. Lý Hi Tuấn dẫn người cưỡi gió bay đi, cũng cùng nhau đứng trên không trung xem xét. Không Đình Vân đứng trên không trung. Dân chúng dưới chân núi tấp nập, đều ngước đầu nhìn. Không tỏ ra quá sợ hãi, nàng nhìn quanh một vòng hỏi. Địa bàn các ngươi không có lớn, nhưng mà nhân khẩu khá là thịnh. Tu sĩ thái thức và tạp khí cũng nhiều. Lý Hi Tuấn gật đầu đáp lại vài câu. Không Đình Vân nhắc nhở. Nhân khẩu và tu sĩ cũng không phải là càng nhiều càng tốt, vẫn cần phải kiểm soát đấy. Không Đình Vân cũng có ý tốt, nói rất uyển chuyển. Lý Hi Tuấn cũng gật đầu đáp lại, ôn hòa nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhà ta đang sàng lọc tư chất tốt, thiên tư bình thường khó có thể nào vào được môn tường của nhà ta. Hai người trò chuyện. Người đàn ông trung niên của Huyền Nhạc Môn đã khảo sát xong, cưỡi gió trở lại, giọng điệu bình thản. Bẩm phong chủ, hỏa mạch này thuộc trung cát, có thể dẫn ra từ trong lòng đất, có thể dẫn ra địa sát hỏa từ một nơi tầm thường, có thể dùng để luyện khí luyện đan, nhưng mà thu nạp linh khí thì chậm một chút. Dù sao cũng ở bên hồ, như vậy cũng không có tệ. Người đàn ông trung niên lùi lại. Không Đình Vân khen một câu hỏi. Nếu không có vấn đề gì, hãy dẫn hỏa mạch này ra. Tiền bối cứ sắp xếp đi. Lý Hi Tuấn thi lễ một cái. Không Đình Vân hơi nghiêng đầu ra hiệu. Nam tử trung niên kia nhận lệnh. Phía dưới bắt đầu bận rộn. Huynh trưởng Lý Hi Tuấn tiến lên hỏi hai câu. Hành lễ với Không Đình Vân, lui xuống thảo luận với nam tử trung niên kia. Lý Hi Tuấn cũng không thể để Không Đình Vân chờ đợi quá lâu. Khách khí dẫn nàng lên Thanh Đỗ Sơn. Không Đình Vân vừa ngồi xuống, liền hỏi. Nghe nói quý tộc có một lôi tu, còn là một tỷ muội, không biết là có duyên được gặp mặt không? Bẩm tiền bối, Thanh Hồng cô đã nhập quan đột phá trúc cơ. Không Đình Vân dịu dàng nói, đáng tiếc, những năm gần đây có vài đạo lôi pháp hiện thế. Nhà họ Vu cũng là có một tu lôi tu, Huyền Nhạc của ta cũng có nghe nói. Nàng dừng lại một chút cửa nói. Ta và vài đồng môn đánh cược, lôi tu nhà họ Lý có lẽ sẽ là người đầu tiên trúc cơ, xem ra bây giờ là 10 phần chắc 9 rồi. Lý Hi Tuấn để tâm lắng nghe, không dám nói chuyện với nàng, lặng lẽ nghe, nhưng Không Đình Vân lại rất hứng thú trò chuyện nói. Thanh trì bộ tử kia hẳn là tâm huyết dâng trào, cơ duyên đã tới, mấy năm nay đi khắp Đông Hải, rất ít khi trở về, Đông Hoa Động Thiên đều là Kim Vũ Tông đứng ra chủ trì. Xem ra Thanh trì Động Thiên rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Nghe nói muốn phái xuống một vị tu sĩ từ phù hậu kỳ tên là Tùy Quan Chân Nhân đến chân áp tổng môn. Lý Hi Tuấn nghe xong gật đầu, trong lòng hơi kinh hãi, ở trên mặt đã rất tự nhiên hỏi. Từ phù hậu kỳ? Thượng tông quả là nội tình thâm hậu. Đương nhiên là thâm hậu rồi. Khổng Đình Vân bĩu môi thấp giọng nói, 36 phong của Thanh Trì cứ 10 năm lại có 2-3 tu sĩ trúc cơ thành công. Trong 500 năm đã có 4 vị tử phủ không mang họ Trì. Tuy Thanh Trì động thiên phần lớn chỉ có diện tích bằng một quận, nhưng mà bên trong lại được thiên địa tạo hóa hơn. Người đoán xem bên trong có bao nhiêu tử phủ. Đúng là rất lợi hại. Lý Hy Tuấn khen một câu không thiên vị, cúi đầu không nói. Khổng Đình Vân thì dựa vào ghế chơi đùa với Kim Châu. Đợi một lúc, Ô Đồ Sơn rung chuyển, Khổng Đình Vân mới nói, hòa mạch đã bắt đầu dẫn động. Sư huynh của ta sẽ ở lại quý tộc một năm, nửa năm để điều chỉnh địa mạch, trông nom 3 năm. Lý Uyển Giao có vẻ tạm thời chưa thể ra khỏi quan, ta sẽ không đợi nữa. Nàng ta duỗi bàn tay ngọc ra, mở miệng nói, có thể trả lại Thúy Ngọc Nguyên cho ta rồi chứ. Lý Hy Tuấn lúc này mới biết được tên của trận bàn, vội vàng lấy ra, giao cho Khổng Đình Vân lưu luyến không rời, cung kính nói, không biết trận bàn này có thể cho thuê không? Khổng Đình Vân thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ chờ mong, nhẹ nhàng, cười một tiếng đáp, khó. Trong tông môn có lệnh ta phải đi Đông Hải một chuyến, hành tung không thể tiết lộ, hơn nữa đến lúc đó ta cũng cần là trận bàn này để tự bảo vệ mình, không thể cho mượn được. Khổng Đình Vân thu hồi trận bàn. Lý Hy Tuấn áy náy một tiếng, đưa nàng ta ra khỏi địa giới đi ra, sau đó mới cưỡi gió lạnh trở về. Đỉnh Ô Đồ Sơn nhiều năm thêm một mảnh đất trống. Ở trên mảnh đất trơn láng khắc ghi nhiều đường vân màu đỏ nhạt, chính giữa có một cái miệng lớn đang phun ra từng đợt khói bạc khói đặc. Lý Hy Minh ở một bên đang cầm một cái hồ lô ngọc. Khói đen vừa mới bay lên, đã bị hút vào trong hồ. Một nam tử trung niên đứng ở một bên hồ lớn, đang bấm pháp quyết điều khiển trận pháp. Người của Huyền Nhạc Môn này có một khuôn mặt lạnh như tiền, tự mình nhìn ngọn lửa trong tay. Lý Hy Tuấn hạ xuống, hắn ta lúc này mới hơi động dung, khàn khàn nói, tại hạ Huyền Nhạc Khổng Cô Chuẩn gặp qua đạo hữu. Thanh đỗ Lý Hy Tuấn. Lý Hy Tuấn hòa nhã đáp lại một câu, Khổng Cô Chuẩn gật đầu, tiếp tục là điều khiển hỏa mạch. Lý Hy Minh bên cạnh cũng có năng lực khống hỏa, nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, chỉ là không tiện bại lộ, nhịn xuống không ra tay. Lý Hy Tuấn nhìn một hồi, không phát hiện ra điều gì. Huynh trưởng Lý Hy Chân đã cưỡi gió bay lên. Ngũ quan hắn đoàn chính, dáng người cao lớn, so với Lý Hy Tuấn còn cao hơn một cái đầu, luôn luôn là một bộ dáng đoàn chính nghiêm túc, thấp giọng nói, Tuấn Nhi, vị hòa thượng kia muốn đi rồi. Hắn lớn hơn các đệ tử hơn 10 tuổi, tuổi tác cũng gần bằng phụ thân bọn họ. Lý Uyên Giao không quan tâm đến việc nhà, cho nên từ nhỏ đã là Lý Hy Chân chăm sóc bọn họ, bởi vậy khi nói chuyện đều gọi thẳng tục danh. Lý Thanh Hồng dù sao cũng là nghe theo kiến nghị của vị đại sư kia, nàng vừa mới đi thiên lôi phong, Lý Hy Tuấn liền phái người giám sát đại sự kia, hôm nay nghe được tin tức này vội vàng hỏi, đang ngăn cản chưa? Lý Hy Chân bất đắc dĩ nói, ngăn cản rồi, nhưng mà vị đại sư kia không chịu nghe. Lý Hy Tuấn kéo huynh trưởng cưỡi gió ra ngoài. Quả nhiên là thấy trên hồ có một đoàn ánh sáng vàng, vài tu sĩ của họ Lý đang vây quanh ông ta. Từ Công Minh đứng đầu, tay cầm một cặp đoàn kích, mặt đeo nửa mặt nạ, dùng để che giấu vết thương pháp lực ở trong trận ma tay. Những năm quán nhân họa được phúc, tiến bộ vượt bậc, đã có tu vi luyện khí ngũ tầng. Phía sau là hai vị tu sĩ mới, An Tư Minh và An Tư Nguy, một người cầm thương, một người cầm kiếm, đều là tu vi luyện khí, bảo vệ hai cánh trái phải. Tuy An Tráng Ngôn không làm nên trò trống gì, nhưng lại sinh được hai đứa con trai tốt. Tuy hai huynh đệ này không có thiên phú kinh người như là An Cảnh Minh năm đó, nhưng mà cũng là nhân vật 25-26 tuổi, đã tu luyện tới luyện khí, đều rất là hiểu chuyện, luôn luôn giữ thái độ khiêm tốn. Đại sư Không Hành bị mọi người vây vào giữa, híp hai mắt, hai tay trắng nõn cầm lấy thiền trượng, nhẹ giọng nói, Lý Hy Tuấn có thị lực rất tốt, có thể nhìn ra được hắn đang nói cái gì. Mấy vị đạo hữu vì sao lại ngăn cản bần tăng? Lý Hy Tuấn thầm than một tiếng, thầm nghĩ, sự việc quá đúng lúc, trước sau mấy năm không lộ diện, rất khó giải thích. Nghĩ tới đây, hắn kéo góc áo huynh trường, thấp giọng nói, phiền huynh trưởng bảo bọn họ tản ra trước đi, mời Không Hành đại sư đến Thanh Độ Sơn. Lý Hy Chân ngẩn người, lúc này mới phát hiện Lý Hy Tuấn đã là tu sĩ luyện khí tầng 5, vừa mừng vừa sợ, nghe theo phân phó, còn Lý Hy Tuấn thì cưỡi gió trở về trên núi. Trên Thanh Đỗ Sơn có một khu rừng nhỏ. Lý Hy Tuấn tiện tay bày ra mấy bộ bàn ghế đá, sau đó yên lặng pha trà. Tính tình Không Hành đại sư, mấy năm nay Lý gia đã sớm nắm rõ. Lý Hy Tuấn không sợ án không đến, quả nhiên là không lâu sau, Không Hành đại sư cưỡi gió bay tới, đáp xuống Thanh Đỗ Sơn. Vị đại sư này đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhìn Lý Hy Tuấn với ánh mắt khó tin, niệm một chuỗi danh hiệu Phật Pháp dài ngoằng, sau đó mới mở miệng nói. Tiểu hữu tu vi tiến bộ thần tốc, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lý Hy Tuấn đáp lời, Không Hành đại sư ván ta chỉ gặp mặt vài lần và nhiều năm trước, còn trong phạm vi có thể hiểu được. Không Hành đại sư rất nhanh là chuyển chủ đề, khách khí nói. Bần tăng muốn ra ngoài một chuyến, xin đại hữu cho bần tăng rời đi. Lý Hy Tuấn đã sớm nắm thóp được tính cách của hắn ta, nhìn thẳng vào mắt hắn, hòa nhã nói. Pháp sư tu hành chính là chính pháp của Phật môn. Ta chỉ hỏi pháp sư một câu, có phải là muốn đi Thiên Lôi Phong không? Không Hành đại sư sừng sốt hai nhịp thở, cười khổ gật đầu. Lý Hy Tuấn ôn hòa nói. Trường bối trong nhà ta đang ở nơi đó đột phá trúc cơ, hơn nữa cũng là do pháp sư đề nghị, hôm nay lại không một tiếng động mà tùy tiện đến đó. Nếu như không thể cho ta một lý do, xin thứ cho ta không thể để người rời đi. Không Hành đại sư thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Bần tăng tu luyện cổ pháp, cơ duyên đột phá ở ngay đó, mong rằng đạo hữu thành toàn. Nếu như đạo hữu tin tưởng bần tăng, xin hãy để cho bần tăng rời đi. Bần tăng chỉ đến dưới chân Thiên Đôi Phong dựng chùa miếu tu hành mà thôi. Lý Hy Tuấn nhìn ánh mắt chân thành của Không Hành đại sư, cắn răng nói. Không phải là ta không muốn thành toàn cho pháp sư, mà thực sự là lời nói của pháp sư khiến ta rất khó phân biệt được thực giả. Hy Tuấn không dám lấy an nguy của gia tộc ra đánh cược đâu. Nói xong đã đặt tay lên kiếm, lại nói. Pháp sư nhất định phải đi sao? Đôi mắt hẹp dài của Không Hành đại sư nhìn chằm chằm Lý Hy Tuấn, gật đầu nói. Không sai. Vừa dứt lời, Thanh Nghiêu Ô Hà Trận ở trên Thanh Đỗ Sơn bỗng nhiên khởi động. Chín đạo ánh sáng màu xanh ra trời bay lên, đan xen vào nhau. Lý Hy Tuấn cũng rút kiếm ra, kiếm quang chỉ thẳng Không Hành đại sư, thấp giọng nói. Nếu pháp sư từ bỏ ý định này, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên người Không Hành đại sư cũng sáng lên kim quang, trong tay thiền trượng rung lên keng keng, sắc mặt trầm tĩnh như trước, ngăn cản kiếm quang của Lý Hy Tuấn đáp. Nếu bần tăng có nửa lời dối trá, nguyện phế bỏ tu vi. Lý Hy Tuấn vùng kiếm chém, tung ra mấy đạo kiếm khí trắng như xương, bị ông ta dùng thiền trượng đỡ tới từng cái một. Sau lưng Không Hành đã hiện lên một con trâu xanh khổng lồ có hoa văn, hai chân bay lên không, dẫm đạp, sắp dẫm xuống lưng ông. Ở trong trận, Không Hành ngay cả cưỡi gió rời đi cũng không thể, chỉ có thể rút thiền trượng để đỡ. Bị đá vùi lại mấy bước, thua một chiêu càng thêm bị động. Bên này Lý Hy Tuấn đã bấm quyết thi pháp, trong tay phóng ra hàn quang, kèm theo vài đạo tơ trắng như là sợi, quấn về phía Không Hành, lại mở miệng nói. Pháp sư có ý gì khác sao? Lý gia cũng không muốn gây sự với thích giáo, nếu có thể nói ra, ta sẽ không giết pháp sư. Tự thả pháp sư đi về phía bắc. Hắn gằn giọng nói ra lời này, ở trong mắt hiện ra từng điểm sáng màu trắng, một mảnh mịt mờ, cẩn thận nhìn sắc mặt biến đổi của Không Hành, thấy ông ta bị đông cứng, mặt trắng bệch, con trâu xanh đã đâm tới trước mặt nhưng mà vẫn là cắn răng nói. Không Hành một lòng thành tâm, không bao giờ dối trá, buông một tiếng, ầm. Vừa dứt lời, pháp thuật Thanh Ngưu, kiếm khí trước mắt đã toàn bộ tán đi. Không Hành lảo đảo một cái, Lý Hy Tuấn vội vàng đỡ hắn dậy, thấp giọng nói. Hy Tuấn không dám tin tưởng dễ dàng, mong pháp sư có thể thông cảm. Gia tộc ta bị phẫn nộ ma ha hại rất thảm, thực sự không thể có lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, Không Hành chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hắn một cái, Lý Hy Tuấn nói. Kính xin pháp sư ở ngoài trận chờ một chút, ta bảo Ô Sao tiền bối đưa pháp sư qua. Không Hành lập tức mừng rỡ, bị trùng kích liên tục khiến cho nhất thời hắn ngay cả biểu tình trên mặt cũng có chút duy trì không được, liên tục nói: "Đa tạ đạo hữu thành toàn, đa tạ đạo hữu thành toàn." Cơ duyên đột phá đã mất lại được, từ bên bờ sinh tử bỗng nhiên chuyển thành sắp đột phá, dù là vị hòa thượng tu tâm nhiều năm này cũng không kiềm chế được, nghiêm túc nói: "Sau này nếu quý tộc có yêu cầu gì, Không Hành ta nhất định tận lực." Không Hành rất là thông suốt, phen này đã thực sự nợ Lý Hy Tuấn một ân tình lớn, lưu lại một câu yên tâm rồi vui sướng cưỡi gió đi ra ngoài. Sau khi hắn biến mất không thấy gì nữa, thanh niên áo đen mới từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Lý Hy Tuấn nhẹ giọng nói: "Phiền tiền bối một chuyến, xem chừng hắn nếu hắn có di động gì, viên gia cũng có người giám sát, trước tiên hãy bàn bạc với bọn họ." "Được." Lý Ô Sào có chút sợ hãi nhìn hắn một cái, cũng cưỡi gió đi. Chỉ còn lại là một mình Lý Hy Tuấn, sắc mặt hắn biến đổi nhiều lần, ném thanh kiếm ở trong tay đâm vào thân cây, về mặt ủ rũ. Xoạt một tiếng, thanh kiếm cắm vào gỗ thông, vẫn còn rung lên ù ù. Lý Hy Tuấn xoa xoa lông mày nói: "Nếu xảy ra chuyện gì, ta dù chết vạn lần cũng khó chuộc tội." Lý Hy Tuấn luôn luôn nhìn người rất chuẩn, cho nên ở trong đám người Lý gia là người tín nhiệm Không Hành nhất. Đối với Không Hành có hào cảm nhất, tốn công tốn sức làm ra màn kịch này chẳng qua là cho lòng phòng bị của mình một lời giải thích. Vị hòa thượng này suy nghĩ thông suốt, trước khi đi ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lý Hy Tuấn vì tình cảm, vì làm cảm tình đã nương tay rất dứt khoát. Nếu lời nói về việc làm của Không Hành nhất trí, sau này có thể là tín nhiệm hắn thêm mấy phần. Nói thì nói như vậy, hôm nay Không Hành thực sự đi rồi, áp lực lại đè nặng lên người Lý Hy Tuấn. Hắn rõ ràng là nắm chắc mọi chuyện trong tay, nhưng mà bởi vì đặt cược quá lớn mà hai má đổ mồ hôi. Hắn gọi một người lên, mệt mỏi, nói: "Lão tổ còn chưa xuất quan sao?" Lý Uyên Giao lần này bế quan là đang chữa thương, mà không phải là bế quan tu luyện bình thường. Nếu không đã sớm có án ra từ lúc Khổng Đình Vân đến rồi, chứ không phải là không dám quấy giày, bó tay bó chân như bây giờ. Nhìn Tâm Phúc đi lên lắc đầu, Lý Hy Tuấn thở dài một hơi, âm thầm nói: Nếu như hại cô, cho dù Hy Tuấn có tự vẫn cũng khó chuộc tội này. Hắn không dám nghĩ tới, chỉ ngây người ngồi trên ghế đá trong rừng. Lại qua một lúc mới thấy Lý Hy Minh vội vã cưỡi gió tới, vội la lên: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại mở đại trận?" Lý Hy Tuấn há miệng cuối cùng không nói gì. Lý Hy Minh lại càng thêm do dự, nếu nói chuyện này cho hắn bất quá chỉ tăng thêm phiền não, tự mình hỏng việc mà thôi. Lập tức chỉ thở dài nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ngẫy lo tu luyện cho tốt đi, còn lại cứ giao cho ta." Thành Y Sơn hiếm khi có tuyết lớn, tuyết rơi phủ kín đầy trời. Lý Huyền Phong mặc kim giáp, tay cầm cung dài, lặng lẽ đứng trên tường thành. Hắn tu luyện mấy chục năm mới coi như luyện thành, thanh mục linh động, hai mắt pháp quang lưu chuyển, quét qua ở trong mưa tuyết. Hắn chỉ lặng lẽ đứng trên tường thành, yêu vật ngoài thành đã lùi về phía sau một khoảng rất xa, run sợ không thôi. Thành danh Lý Huyền Phong ở Việt Quốc không lớn, nhưng ở Nam Cương lại vang dội như sấm bên tai. Cùng tên Kim Cương Huyền vang lên, yêu vật trúng tên nếu không chết thì cũng bị trọng thương nặng. Yêu tướng bị hắn bắn chết đã có lên hai con số. Lý Huyền Phong nhìn xuất thân, không có động tác gì. Năm tháng không đi lại quá nhiều dấu vết trên mặt quán, nhưng đã tàn phá tàn nhẫn chân tâm linh quán. Hiện giờ, nhìn bề ngoài đã không còn thấy được dáng vẻ ngông cuồng, phóng đãng quán như xưa nữa. Lý Huyền Phong đứng một lúc. Một đạo thanh quang từ phía bắc đến, rơi xuống bên cạnh. Là một nữ tử, mặc y phục lông vũ có hoa văn huyền bí, eo thắt đai lưng màu trắng, lông mày có chút u sầu, thấp giọng nói: "Phu quân." Tuyết rơi dày đặc, tiếng phu quân này nghe rất êm tai. Ánh mắt Lý Huyền Phong dừng lại trên thân hình mềm mại đáng yêu này, rất khách khí nói: "Hòa Miên, có phải chân nhân gọi ta không?" Ninh Hòa Miên đáp ngắn gọn, lắc đầu trả lời: "Có người từ Động Thiên tới, chân nhân đã về Thanh Trì phong bái kiến." Ninh Hòa Miên gả cho hắn đã 5-6 năm. Lý Huyền Phong lúc đầu từ chối không được, thành thân với cô. Chớp mắt đã qua 5-6 năm, vẫn luôn kính trọng lẫn nhau. Ninh Hòa Miên tâm tư phần lớn đặt vào tu luyện, hai người chung sống cũng khá là hòa thuận. Lý Huyền Phong đeo cung trên lưng, sóng vai cùng cô đi. Ninh Hòa Miên rất khách khí với hắn, dù sao hai người cũng là đồng sàng cộng gối mấy năm, nói là không có chút xúc động nào tự nhiên là không thể, nhưng trong lòng vẫn luôn có một chút không thể vượt qua. Lý Huyền Phong căm hận Thanh Chỉ Tông sâu sắc. Cái chết của mấy người thân thiết đều có liên quan tới Thanh Chỉ. Vợ con càng chết cũng trong vụ giao dịch giữa Thanh Chỉ và Thang Kim Môn. Nguyên bản hắn cứ nghĩ Chỉ Úy đã chết, Thanh Chỉ Tông đã có xu hướng để thế được từ phủ từ bên ngoài càng ngày càng lớn mạnh. Trong lòng âm thầm dốc hết sức lực, Nguyên Tố Chân Nhân lại rất khinh thường chỉ ra, giống như là rất có hy vọng. Trong lòng hắn đang tính toán. Ai ngờ, mấy tháng trước Nguyên Tố triệu kiến, Chân Nhân Nguyên Tố muốn rời khỏi thành Y Sơn, bái kiến cái gì mà tùy quán Chân Nhân, nói là có người từ Thanh Chỉ Động Thiên tới. Hết lần này đến lần khác Thanh Chỉ Động Thiên lại phái một gã từ phủ xuống. Cái này là ý gì chứ? Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em.